Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 24, Tiểu Hoàn. Quỷ Khốc Lâm cách Hà Dương thành cực kỳ gần, Trương Tiểu Phàm cũng không lâu lắm liền đi tiến náo nhiệt phồn hoa Hà Dương thành. Dạo bước tại Hà Dương thành, người đến người đi, mua bán cường thịnh trên đường phố, Trương Tiểu Phàm không khỏi hào hứng đại phát, ngâm sướng lên tại Thái Cực Động trong lúc tu luyện vạn kiếm nhất dạy cho hắn Bạch Thủ Thái Huyền Kinh, Triệu Khách Man Hồ Anh, Ngô Cầu Xương Tuyết Minh, Bạc Yên Chiếu Bạch Mã, Ào Ào Như Lưu Tinh, Mười Bước Giết Một Người, Thiên Lý Bất Lưu Hành, Sự Tình Phất Y Qua, Ẩm Dấu Sau Thân Cùng Danh, Nhàn Qua Tín Lăng Uống, Thoát Kiếm Đầu Gối Trước Hoành, Đem Thiêu Đốt Đạm Chu Hợi, Cầm Thương Khuyên Hầu Doanh, Ba Chén Nôn Hứa, Ngũ Nhạc Ngược Lại Vì Nhẹ, Hoa Mắt Tay Nóng Về Sau, Khí Phách Làm Nghê Sinh, Cứu Triệu Vung Tiền Trùy, Hàm Đan Trước Chấn Kinh, Thiên Thu Nhị Tráng Sĩ, To Lớn Mạnh Mẽ Đại Lương Thành, Có Chết Hiệp Cốt Hương, Không Biết Thẹn Trên Đời Anh, Ai Có Thể Thư Các Dưới, Bạch Thủ Thái Huyền Kinh. Bạch Thủ Thái Huyền Kinh chính là vạn kiếm nhất năm đó ngang dọc thần châu, trinh phạt giết hại lúc ngẫu hứng sở tác. Trong câu chữ tràn đầy kinh tài tuyệt diễm, đệ nhất lang thang hào hiệp nhiệt huyết sôi trào, kịch liệt nóng rực hào tình tráng trí. Giờ phút này bị sơ suất giang hồ, đấu trí đắt đỏ, Trương Tiểu Phàm ngâm sướng đi ra càng là lộ ra kích tình bành trướng, khí phách hiên ngang. Không ngờ, đang lúc Trương Tiểu Phàm say đắm ở cao giọng ngâm sướng rung động đến tâm can, hào khí vượt mây Thái Huyền Kinh trong bao la hùng vĩ phóng khoáng ý cảnh trong lúc, chợt chỉ nghe bên người có cái thanh âm mang theo vài phần lo lắng, mấy phần vội vàng: vị tiểu ca này, người ốp vân cái đỉnh, ấn đường biến thành màu đen, mặt có tử khí, đại sự không ổn a. Trương Tiểu Phàm đến thần du thái hư, phiêu phiêu dục tiên, đang muốn đại hiển thần châu thứ nhất lang thang hào hiệp ngày xưa phong thái, nào biết bên tai chợt nghe đến như thế một phen, hoảng sợ một chút, dưới chân không để ý, lảo đảo một bước, thực sự sai chỗ, đúng là dẫm lên một đống cứt chó bên trên, cái này một hơi không thể coi thường. Trương Tiểu Phàm nhảy dựng lên, nhưng cảm giác dưới chân bốc mùi, tuy nhiên cách đế dày, tâm lý lại là một trận ác hàn, chỉ cảm thấy thân thể đều dốc hết ra một chút, lập tức oán hận xoay đầu lại, muốn xem một chút người nói chuyện này là ai. Chỉ gặp bên cạnh đứng đấy một cái lão đầu, râu tóc bạc trắng, khuôn mặt thanh dung, nhìn lại lại có mấy phần hạc xương tiên phong, đắc đạo cao nhân bộ dáng, để cho người ta cái này trương nhìn một cái liền có mấy phần kính ý. Mà tại bên người lão nhân còn có cái 8, 9 tuổi tiểu nữ hài, ghim hai cái trùng thiên biện tử, xinh là hoạt bát đáng yêu, cầm trong tay một chuỗi băng đường hồ lô, đang say sưa ngon lành đất ăn. Trương Tiểu Phàm nhất thời bị lão nhân kia phong thái trấn trụ, ngược lại là không mắng được, đang nghĩ ngợi nên nói cái gì, lại chỉ gặp lão đầu kia nhìn dưới chân hắn liếc một chút, chẳng những không có thần sắc, ngược lại càng là khuôn mặt cấp bách lấy nói: ngươi nhìn, đây không phải thật to báo hiệu a? Trương Tiểu Phàm bị kinh ngạc: cái gì? Lão đầu liếc hắn một cái, ngữ trọng tâm trường nói: ngươi chẳng lẽ chưa nghe nói qua, dẫm lên cứt chó, vận rủi bước thân thể, mười người cửu tử, suối quẩy ngút trời câu này tục ngữ a? Trương Tiểu Phàm yên lặng, kinh ngạc nói: không có a, trước kia ta chỉ là nghe các sư huynh nói qua, là người giao cực hảo vận nói, mọi người mới có thể nói hắn dẫm nhằm cứt chó tới. Chấm ngoặc kép. Lão đầu kia ngốc một chút, lắc đầu liên tục: đồ, hồ đồ, quả thực là nói vớ nói vẩn. Trương Tiểu Phàm nói: làm sao? Lão đầu kia nói: đã nói như vậy, ngươi ngày thường có cố ý qua dẫm cứt chó à? Trương Tiểu Phàm giật mình, nhớ tới ngày đó tại Đại Trúc Phong lúc, bởi vì chính mình bối phận nhỏ nhất, thường xuyên muốn làm một số công việc bẩn thỉu, mà sư phụ Điền Bất Dịch nuôi đầu kia đại cẩu đại hoàng liền ngay lập tức lắc đầu liên tục. Lão đầu gật gật đầu, ngươi nhưng có trông thấy người khác cố ý qua dẫm cứt chó à? Trương Tiểu Phàm lắc lắc đầu nói, không có, có chuyện này. Đúng à, lão đầu kia vỗ tay một cái nói, quả thật có vận cứt chó chuyện này, há có mọi người tránh không kịp đạo lý. Lại có, cứt chó chính là thế gian cực ô uế vật, mùi thối trùng thiên, người người chán ghét, một khi dẫm lên, chẳng lẽ không phải vận rủi, ngược lại là hảo vận hay sao? Trương Tiểu Phàm nghe xong dưới, cảm thấy lời nói này đại có đạo lý, xem ra trước kia xác thực là mình sai, lại vừa nghĩ tới vừa rồi lão đầu kia lời nói, chính xác là nói chuyện giật gân, nhịn không được liền ra một tiếng mồ hôi lạnh nói, lão nhân gia ngươi mới vừa nói ta, chấm ngoặc kép. Lão đầu kia nhíu chặt lông mày, trên dưới dò xét Trương Tiểu Phàm một phen, thẳng thấy Trương Tiểu Phàm tâm lý bất ổn, cái này mới nói, xem ra ngươi quả nhiên là có đại hung tai, không bằng mời qua một bên, đợi ta vì ngươi coi trọng một tướng, như thế nào? Xem tướng, Trương Tiểu Phàm giật mình một chút, lúc này mới chú ý tới lão đầu kia trong tay còn cầm một cùng thân tre. Phía trên treo một khối vải trắng, viết bốn chữ, tiên nhân chỉ lộ, nguyên lai là cái xem tướng đoán mệnh, không nói chuyện mặc dù như thế. Trương Tiểu Phàm nhưng trong lòng không có khinh thị ý, bởi vì, năm đó sáng lập Thanh Vân môn Thanh Vân tổ sư, liền cũng là giang hồ tướng sư, đương nhiên hiện tại Thanh Vân môn trong là không người hội một chuyến này. Nhưng Thanh Vân một môn luôn luôn đối tướng sư mười phần thân mật. Nếu không chẳng phải là khi sư diệt tổ. Chờ chút, xem tướng, lão đầu, nha hoàn, tiên nhân chỉ lộ. Trương Tiểu Phàm giờ phút này trong lòng là nhấc lên sóng biển ngập trời. Tâm đạo, chẳng lẽ mình như thế gặp may mắn. Lần đầu xuống núi liền gặp được kiếp trước Chu Tiên trong lớn nhất thần bí nhân vật Chu Nhất Tiên. Lão thần côn, Chu Nhất Tiên người này, hắn bao nhiêu vẫn có một ít ấn tượng, nhớ được bản thân ở tiền thế. Cái này lão thần côn thường xuyên biến tướng lừa gạt tiền mình tài. Mỗi lần chính mình cũng bị hắn lừa gạt người không có đồng nào. Trong túi hết sạch, nhưng mà, mỗi lần hắn lại đều nói đến đạo lý rõ ràng, giống như giả giống như thật, thậm chí trong giả có thật. Không phải do hắn không tin, về sau, chính mình tiên đạo Phật ba nhà công pháp và thiên thư bốn quyển tiên pháp đại thành. Tu vi cái thế lúc, hắn thế mà không tốn sức chút nào một chút đưa tay đập tới trên bả vai mình. Chính mình vậy mà phát hiện lúc ấy căn tránh không? Chu Nhất Tiên cái này lão thần côn quá thần bí quá cường đại. Thậm chí... Trương Tiểu Phàm dám suy đoán hắn cũng là Thanh Vân môn khai sơn tổ sư Thanh Vân Tử. Bởi vì Thanh Vân Tử am hiểu toán mệnh xem tướng, tu vi lại không vì hậu nhân chỗ biết rõ, nhưng tổng hợp một số dấu vết để lại, từng cái văn văn có thể có chút khẳng định trước mắt Chu Nhất Tiên cũng là Thanh Vân Tử. Lão đạo. Về phần tiểu hoàn cái này rõ ràng bị hắn dùng băng đường hồ lô hốt du dụ dỗ tiểu nữ hài. Trương Tiểu Phàm liền hoàn toàn có thể xác định, cái gì cháu gái loại đều là nói dối. Chu Nhất Tiên số tuổi thật sự nhưng so sánh tiểu hoàn đại khoái 2000 tuổi đâu. Con của hắn cho dù có cũng không có khả năng tại 1000 năm trước cho hắn sinh tốt cháu gái thẳng. Đến trường hơn 1000 năm mới giống bây giờ cái này 10 tuổi bộ dáng. Chỉ là, Chu Nhất Tiên đã vui với làm cái này lão thần côn trò chơi hồng trần mà không muốn làm Thanh Vân. Môn khai sơn tổ sư thụ thiên hạ vô số tín đồ quỳ bái. Như vậy Trương Tiểu Phàm liền không có ý định vạch trần hắn tấm mặt mo này. Mà lại... Trương Tiểu Phàm đối cái này lão thần côn trong tay có thể tại thời khắc nguy cơ chạy trốn bảo mệnh. phù chú thế nhưng là đỏ mắt gấp đâu. Dù sao lão thần côn cũng sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ này mà bộc lộ ra chính mình thân phận chân chính mà nhượng thiên hạ chấn động. Dễ dàng như vậy không kiếm lời, ngu sao mà không kiếm lời. Huống chi mình bây giờ tu vi khá thấp sơ, lưu lạc giang hồ chính cần những này phù chú đại hiển thần uy tại thời khắc mấu chốt bảo trụ mạng nhỏ mình đâu. Nghĩ tới đây, Trương Tiểu Phàm khóe miệng lộ ra một cỗ âm mưu hình thành tà ác ý cười. Xanh mơn mởn hai con mắt thẳng tắp nhìn lấy bên cạnh Chu Nhất Tiên. Tình hình kia tựa như lão hổ nhìn thấy đến miệng một bên mỹ thực. Sắc lang nhìn thấy bị trói lấy nằm dưới đất mặc người chà đạp mỹ nữ. Chu Nhất Tiên toàn thân khẽ run rẩy, toàn thân phát lạnh run lên. Có loại mỹ nữ ngủ tỉnh lại phát hiện đã bị người khác lột sạch y phục quan sát cảm giác. Vội vàng ho khan vài tiếng che giấu đi trong lòng mình bất an. Trên mặt cường tự cố nặn ra vẻ tươi cười. Lấy tay chỉ một cái bên đường dưới một cây đại thụ. Cười khan nói, như muốn xem tướng, chúng ta thì đến đó nói chuyện đi. Nói xong quay người đi đến. Hai chân còn có chút hơi run. Trương Tiểu Phàm đang muốn cười tà đuổi theo, chợt nghe bên cạnh có cái thanh thúy thanh âm đạo, đại ca ca. Trương Tiểu Phàm ngẩn ngơ, đã thấy là vừa rồi đứng tại này lão thần côn bên người ăn băng đường hồ lô tiểu nữ hài Tiểu Hoàn. Giờ phút này chẳng biết tại sao gọi hắn một tiếng. Trương Tiểu Phàm nhìn lấy nàng hồng nhuận phơn phớt khuôn mặt, cực kỳ đáng yêu, mỉm cười cúi người xuống nói. Chuyện gì a, tiểu muội muội? Cô bé kia khóe miệng nhai nuốt lấy, phun ra mấy cái hạch, nhìn lấy Trương Tiểu Phàm, trên mặt giống như cười mà không phải cười, ngọt ngào nói, phía dưới chân còn có cứt chó, rất thúi. Tiểu Phàm nhất thời đỏ bừng cả khuôn mặt, nhảy dựng lên, liều mạng dốc hết ra chân, đem giày ô vật dốc hết ra qua. Cô bé kia nhìn hắn bộ dáng chật vật, ha ha mỉm cười, xoay người, nhảy cà tưng đi đến đứng dưới tảng cây này lão thần côn bên người. Thật vất vả đem dưới chân ô vật dốc hết ra làm sạch sẽ. Trương Tiểu Phàm mới xoay người lại, hận hận nhìn cách đó không xa Chu Nhất Tiên. Chỉ gặp tiểu nữ hài kia chạy tới cái kia lão thần côn bên người. Giờ phút này nhẹ nhàng nói với lão thần côn thứ gì? Này lão thần côn nghe. Khẽ gật đầu, khóe môi nhếch lên một tia âm hiểm mỉm cười. Phảng phất vừa rồi bởi vì Trương Tiểu Phàm ngẫu nhiên lộ ra xem thấu hết thảy tà tiếu khẩn trương. Tâm tình có chỗ làm dịu. Hừ, tiểu mau hài tử, cùng sinh hoạt 2000 năm lão phu đấu trí. Ngươi còn non điểm, xem chúng ta ông cháu hai cái thiên không đem ngươi cái này sơ suất giang hồ mau đầu tiểu tử trên. Thân vài chục năm tiền lì xì cho gõ chơ chủi. Chu Nhất Tiên trong lòng phản phục nghĩ đến. Ý đồ để cho mình hồi phục đến ngày xưa làm thần côn đến tâm ứng. Tay nắm chắc thắng lợi trong tay trạng thái tốt nhất. Chỉ là không biết làm sao. Trong lòng của hắn vẫn có một chút bất an. Mà lại loại bất an này cảm giác theo Trương Tiểu Phàm đến gần mà càng ngày càng mãnh liệt. Nhưng mà vượt quá Chu Nhất Tiên đoán trước là Trương Tiểu Phàm cũng không có tới đến bên cạnh hắn hỏi hắn xem tướng, mà chính là chậm rãi bước đi đến Tiểu Hoàn trước mặt, đưa tay phải ra, khẽ mỉm cười nói, Tiểu Hoàn cô nương, ngươi cho ta nhìn một tướng đi. Tiểu Hoàn khẽ giật mình, đem trong miệng nhất đại khối băng đường hồ lô cho nuốt vào bụng bên trong, vội vàng thống khổ ho khan vài tiếng. Chà chà khóe mắt bởi vì vừa rồi trong bụng khó chịu mà chảy ra mấy cái giọt nước mắt. Lắp bắp đối Trương Tiểu Phàm nói. Lớn, ca ca, ngươi, làm sao biết ta gọi Tiểu Hoàn a? Bởi vì, Trương Tiểu Phàm nhãn châu xoay động, bật thốt lên. Ca ca trước kia trong mộng gặp qua một cái cùng ngươi giống nhau như đúc nữ hài a. Nàng nói với ta. Năm nào này một tháng này một ngày ngươi lại ở này một đường miệng chờ ta người ca ca này qua toán. Mệnh xem tướng, thật, Tiểu Hoàn đại hỉ dưới, Một thanh duỗi ra bị đường nước làm cho dính dinh dính tay nhỏ, đem Trương Tiểu Phàm đưa tay phải ra bắt lại. Căn lờ đi chính mình tiện nghi ra ra kiêm thần côn nhập môn lão sư giết gà cắt cổ đất, nháy mắt kinh hỉ vạn phần nói: người thực sự trong mộng gặp được ta? Vậy ta làm sao không biết? Đại ca ca, ngươi tên là gì? Trương Tiểu Phàm nhếch nhếch miệng, bi ai đất muốn thu hồi bị Tiểu Hoàn hai cái tay nhỏ nắm chắc tay phải. Thế nhưng là Tiểu Hoàn kinh hỉ xuống bạo phát không tiểu lực khí cùng siêu dính đường nước cực độ. Dán, quả thực là khiến cho Trương Tiểu Phàm không thành công. Thống ngủ khó chịu dưới, Trương Tiểu Phàm đành phải ở trong lòng gọi: không có mộng thấy ngươi cái này thăm ăn tiểu nha đầu ngược lại là thật. Ta chỉ mơ tới hai cái tiên nữ đại mỹ nhân. Nhìn ngươi vóc người này, còn không có phát dục hoàn toàn. Tâm tư vậy mà liền sớm như vậy quen. Ta hôm nay thật sự là không may cực độ. Nhìn lấy Trương Tiểu Phàm giờ phút này trên mặt toát ra thống khổ biểu lộ, Chu Nhất Tiên trong lòng mừng rỡ. Xú tiểu tử, 2000 năm đến, từ đạo gia lần thứ nhất lừa gạt phụ nữ đàng hoàng tiền tài lên. Gia gia đều là trí tuệ vững vàng, từ không thất thủ, thối xem hôm nay dám muốn đảo lại ám toán đạo gia. Phải bị ta tiện nghi cháu gái quấn. Phi, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Dám hoa ngôn xảo ngữ đánh tôn nữ của ta chủ ý Trương Tiểu Phàm. Ta có oan hay không? Người nào muốn dụ dỗ ngươi tiện nghi cháu gái à nha? Để ngươi nếm thử tôn nữ của ta thuở nhỏ liền sẽ sử dụng nhìn thấu người nội tâm ý nghĩ trời sinh gì? Năng uy lực, hắc hắc, chờ vạch trần ngươi cái tên này nội tâm không tốt suy nghĩ. Lại để cho ngươi tiểu tử thúi này nếm thử đạo gia thủ đoạn cao minh. Không phải đem tiểu tử ngươi dưới nách bao khỏa bên trong 100 lượng bạc dòng đoạt tới tay. Không thể, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.